Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133, phần 133. 133. Chi kỷ chương 133 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Ngô, A Ngưng ghen bộ dáng quá hiếm thấy. Miệng nhỏ hơi nhấp, đầu nhỏ oai hướng một bên. Không nghĩ tới sườn mặt sậu khởi đỏ ửng đã sớm bán đứng nàng, A Ngưng. Người nói, ta nên làm như thế nào? Hắn cố ý cúi đầu để sát vào nàng. Tuấn bàng chôn ở nàng gáy ngọc chỗ. Phun ra hơi thở nhiệt nhiệt. Một chút, phảng phất ở đánh ai tâm, ta như thế nào biết? Thiên hề ca ca chính mình sự tình. Tự nhiên là chính ngươi giải quyết, Vân Thiên Ngưng quay mặt đi tới. Mắt hạnh chớp chớp. Biểu tình là nỗ lực giả dạng làm nghiêm túc, nàng dáng vẻ này thật sự đáng yêu. Bùi Thiên Hề nhịn cười ý, đem ghen kiều khí bao bao ôm đến gắt gao. Ngẩng đầu đối với còn ở bình phong mặt sau chờ người ta nói. Nếu thẩm cô nương bệnh nặng, kia này trong phủ là vô pháp ngây người. Ta nơi này hoàn toàn không có rượu thủ thần y, nhị vô linh đan rượu dược. Vẫn là đem nàng đưa đi có thể trị liệu người nơi đó mới là, dừng một chút. Thấy bình phong sau hai người không có động tĩnh, làm như bị dọa tới rồi. Ngữ khí tiệm lãnh, còn chưa động thủ, là, nô tài hiểu rõ. Chủ tử như thế sát phạt quả quyết, mặc cho ai cũng không có dự đoán được. Hai gã thị nữ vội hoảng loạn gật đầu, đứng dậy lui về phía sau, Vân Thiên Ngưng từ trong lòng ngực hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu. Hắn ý tứ là chóp mũi bị hắn quắt một chút. Bùi Thiên Hề lại khôi phục đến ngày xưa cảnh xuân ấm áp bộ dáng. Cũng trước nay chỉ có nàng một người có thể nhìn đến. Hắn thấp giọng nói. A Ngưng, chúng ta nên chuẩn bị hồi Kim Lăng, nhanh như vậy. Tựa hồ nhìn ra tiểu cô nương nội tâm nghi ngờ. Bùi Thiên Hề giải thích nói. Vốn dĩ tưởng lại chờ mấy ngày. Chính là, hắn mắt phượng ý cười thập phần rõ ràng. Tiếp tục nói, sợ lại nghỉ ngơi mấy ngày. Chúng ta trong phủ phòng bếp cũng không cần mua sắm giấm, Thiên Hề ca ca. Ngực lập tức ăn đôi bàn tay trắng như phấn vài cái đấm đánh. Hắn bắt được tay nhỏ cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Ôn thanh trấn an tạc mau mèo con. A Ngưng, ta nguyên bản kế hoạch là lại quá thượng 3 ngày đi. Đến lúc đó đem vị kia thuận lý thành trương mà đưa ra phủ. Chỉ là tuy rằng chúng ta thấy không vị kia, nhưng đãi ở chỗ này một khác, liền luôn có chút ngột ngạt mà hắn. Không nghĩ làm nàng chịu một chút ủy khuất, Thiên Hề ca ca, Vân Thiên Ngưng có chút ngượng ngùng. Mà ôm chặt hắn, đem khuôn mặt nhỏ tàng tiến trong lòng ngực hắn. Không nghĩ làm hắn thấy chính mình giờ phút này đỏ bừng gương mặt, nàng Thiên Hề ca ca. Vĩnh viễn như vậy thiện giải nhân ý, ngay cả thiếu nữ như vậy có chút ê ẩm. Khó có thể mở miệng tâm sự. Hắn đều biết. Hơn nữa thế nàng nghĩ đến như thế chu đáo. Đem nàng sở hữu bất an toàn bộ từ ngọn nguồn chặt đứt. Nàng ra sao này may mắn. Gặp đem sở hữu ôn nhu đều chút xuống với nàng thiếu niên. Trái tim phảng phất bị ngọt nị nước đường. Ngâm. Còn ở lộc cộc mạo phao nhi. Vân Thiên Ngưng tâm sinh vui mừng. Khó có thể tự mình. Cuối cùng hóa thành rừng ở thiếu niên bên môi khẽ hôn. Giống ngày mùa hè nhẹ nhàng linh ngừng ở hoa sen cánh thượng chuồn chuồn, ân, Bùi Thiên Hề kiên. Nhẫn nhấm nháp đưa đến bên miệng môi đỏ. Khóe môi ý cười sủng nịch ôn nhu. Vĩnh viễn chỉ đối với nàng một người, hôm sau. Cô Tô ngoài thành một chiếc xe ngựa đạp toái ngày mùa hè diễm quang. Hướng về bến đò bước vào, cùng lúc đó. Tiêu Trạch Sơn túc ngừng vị các ngoại. Ngừng chiếc che kín mít xe ngựa. Sai người xốc lên màn xe vừa thấy, lại là bị đưa đi người nào đó bên trong phủ làm yêu thẩm thư như, hắn thế nhưng trực tiếp liền người. Mang bị ném vào gác mái cửa, Tiêu Trạch Sơn nhíu nhíu mày, thanh âm trầm hạ tới, ánh mắt nhìn lướt qua trong xe sắc mặt xám trắng thẩm thư như. Liền không nghĩ nhiều xem, phất tay làm người đem nàng nâng đi vào, bàn tay to nắm chặt thành quyền. Hắn hít sâu mấy hơi thở. Áp xuống ngực lửa giận, nhìn về phía một bên ảnh thất, đã nhiều ngày bùi phủ nhưng có động tĩnh gì. Ảnh thất hiếm thấy trầm mặc một lát, ngữ khí cũng không giống thường lui tới như vậy bình tĩnh. Hắn tiến lên một bước, tự động quỳ rạp xuống Tiêu Trạch Sơn dưới chân. Thuộc hạ vô năng. Bùi công tử thủ vệ nghiêm mật, cũng không biết khi nào nhiều rất nhiều huấn luyện có tố phủ binh, đem Bùi phủ thủ đến kín không kẽ hở. Tiêu Trạch Sơn trong mắt hàn quang chợt lóe, trực giác tựa hồ có chút không thích hợp, trầm giọng hỏi, kia phủ binh lai lịch nhưng có điều tra rõ? Ảnh Thất nhíu nhíu mày, do dự một lát, chậm rãi nói, xem trang điểm nhìn không ra tới, bọn họ che giấu thực hảo, nhưng mà tại hạ cùng với bọn họ giao thủ khi, nhận thấy được bọn họ thân hình thủ pháp rất quen thuộc, như là từ trong cung ra tới, này liền kỳ quái. Bùi công tử chỉ là cái tướng quân cô nhi, mà triều đại từ trước đến nay các quân tách ra quản hạt, ranh giới rõ ràng, hắn như thế nào có quyền lực kêu gọi trong cung cấm vệ quân. Tiêu Trạch Sơn suy nghĩ trong chốc lát, tổng cảm thấy có chuyện gì bị chính mình để sót, như núi Lam thật mạnh, che khuất chân tướng, làm hắn biện không rõ ràng lắm, đang muốn xoay người hỏi lại, lại nghe đến ám vệ tới báo, Bùi phủ ở hôm nay buổi sáng liền đã người đi nhà trống, chỉ còn lại có không chớp mắt nha hoàn gã sai vặt, cũng không có người có thể điều tra rõ bọn họ tung tích. Ảnh Thất thu thập đồ vật, ngày mai liền hồi Kim Lăng, nghi hoặc thật mạnh, lửa giận bốn phía. Tiêu Trạch Sơn ánh mắt chuyển hướng bên cạnh kia gian xương phòng, nháy mắt lạnh lẽo cao hơn một tầng. Nếu đã là không có quân cờ, kia liền không cần lưu trữ, tác giả có chuyện nói. Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm Châu Châu. Khom lưng, gần nhất tồn cảo dùng xong rồi, đêm nay thêm càng khả năng sẽ tới rạng sáng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.